Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 548. Hạng Nghị Võ cũng mở miệng, "Lần này, tại sao ta cảm giác càng chân thực? Tần huynh đệ, ngươi hẳn là cũng rơi vào trong một tòa cổ tháp. Hồng Liên nghiệp hỏa dẫn tai kiếp, Tử Liên là tiên dược, Hắc Liên đại biểu cho luân hồi. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận." Hắn không yên lòng, mặc kệ là thật giả, đi đầu nhắc nhở. Tiểu Ô đột nhiên kêu to, "Luân hồi lại bắt đầu. Hắc Liên muốn ăn rơi chúng ta, mà chúng ta cũng phải cố gắng ăn nó, xem ai cuối cùng có thể lưu lại." Sau đó, Tần Minh nhìn thấy Hắc Liên bành trướng, đem bọn hắn nuốt hết tiến trong cánh hoa. Mà ở bên trong, Tiểu Ô cùng Hạng Nghị Võ kịch liệt giãy giụa, Tiểu Ô thể nội phát ra chói mắt kim hà, lượn lờ lấy đạo vận thần bí. Hạng Nghị Võ phía sau càng là xuất hiện một bóng người cao lớn, tuyệt thế oai hùng, xuyên thấu qua Hắc Liên cánh hoa, chiếu rọi ra mông lung hình dáng. Nếu không có như vậy, hai người chỉ sợ đã sớm bị Hắc Liên tiêu hóa hấp thu. Bọn hắn tại xé rách Hắc Liên, hướng trong miệng nhét, thật là tại lẫn nhau ăn. Kim Hà bọc lấy Tiểu Ô, cái kia tuyệt thế thân ảnh cùng Hạng Nghị Võ dung hợp, từ trong Hắc Liên xuyên thấu đi ra bộ phận cánh tay. Tiểu Ô rơi lệ mặt đầy, nói, muốn mạnh lên, tại sao có thể như vậy khó, lại phải bỏ ra sinh mệnh. Chúng ta ngộ nhập nơi đây, tựa hồ rốt cuộc không ra được, ở vào không ngừng trong luân hồi. Ta còn muốn gặp lại nãi nãi ta một lần cuối, ta còn muốn vì tộc nhân báo thù. Đây chính là đục xuyên côn lăng tuyệt địa ngoan nhân, cường đại để cho người ta ngạt thở. Ta lúc này không nhìn thấy hy vọng, không cách nào thoát khốn. Hắn cảm xúc hơi không khống chế được, ngày thường cười tâu toét, nhưng trong lòng kỳ thật có quá nhiều gánh vác. Hắn là toàn tộc duy nhất dòng độc đinh, lại không thoát khỏi được luân hồi, đi không ra nơi đây, ta phải còn sống. Hắn gào thét, Hạng Nghị Võ cũng tại gầm nhẹ. Lúc này vẻn vẹn từ trong luân hồi Hắc Liên thoát khỏi ra một phần thân thể, máu thịt be bét, tinh thần ý chí giống như là tại bị lực lượng vô hình nghiền ép. Có biện pháp không? Tần Minh hỏi Hoàng La Cái Tán, trên mặt dù xinh đẹp thân ảnh lắc đầu, nói, phải dựa vào chính bọn hắn. Đây là đại lôi âm tự số tuổi thọ sắp hết người mới sẽ đi đường, đi sông luân hồi, sống qua tới diên thọ, kéo dài tính mạng, cây khô niết bàn sẽ càng mạnh. Nhưng là người thành công cực ít, không phải vậy. Nếu là dễ dàng như vậy, tất cả cao thủ đều nhờ vào đó tái sinh được rồi. Tần Minh la lớn, Tiểu Ô, Đại Hạng, sông qua luân hồi, trời cao mặc chim bay, các người phải kiên trì lên, thoát khốn lúc tất có thể vọt lên tận trời. Đối với thọ nguyên khô kiệt sắp si ết người tới nói, luân hồi Hắc Liên là mộng ngủ để cầu thánh vật. Thế nhưng là đối với hai cái chính thanh xuân mạnh mẽ, còn rất trẻ người mà nói, kinh lịch những này quá tàn nhẫn, tám thành phải sớm thiên. Tần Minh tâm tình nặng nề, cảm thấy kiềm chế không gì sánh được. Đó là hai cái tại trong sinh tử đại chiến có thể yên tâm cùng bọn hắn lưng tựa lưng bạn thân, thế mà đều gặp được tử kiếp. Hắn miệng đưa vài thiên bảo mệnh tâm pháp truyền đi qua, cái gì khác đều không làm được. Tần Minh đứng dậy, trong ao sen cảnh vật mơ hồ xuống dưới, hắn thật lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn tại cả tòa trong cổ tháp đi lại, phát hiện nơi đây một mảnh trống vắng, ngoại trừ một chút tàn dược mang theo mục nát chi khí, lại tìm không thấy bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Hắn nếm thử đi cộng minh, những cái kia mất đi lịch sử rất khó bị ngược dòng tìm hiểu. Tần Minh suy đoán, nơi này quá khứ không phải là bị tuế nguyệt vuốt lên, chính là bị một loại nào đó chí cao quy tắc ma diệt. Hắn muốn thông qua những cái kia tàn dược nhìn thấy cổ đại sự vật cùng chân tướng, lại thất bại. Thật lâu về sau, Tần Minh bỏ đi tâm tình nặng nề, tạm thời không nghĩ thêm Tiểu Ô cùng Hạng Nghị võ sự tình. Tại trong cổ tháp còn có phía ngoài địa giới bên trong thăm dò, nơi này dược thảo. Ta không dám dùng a. Hắn nhíu chặt lông mày, cho dù nghe được những người khác nghị luận. Nói một ít trong công trình kiến trúc, thuộc điền, mọc ra dược thảo có thể ăn. Không giống bên ngoài sinh địa bên trong có vấn đề. Có thể Tần Minh hay là có lòng đề phòng, huống hồ. Hắn nhìn thấy ngoài miệng nói thuộc địa dược thảo không có chuyện gì người. Chính mình cũng không có uống thuốc. Các phương cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đều phi thường cẩn thận, Tần Minh tự nói. Vùng đất này, có đằng long chi thế, có dưỡng đạo chi dấu hiệu. Thấy thế nào đều cảm giác không được, tựa hồ sâu không lường được. Trước đó, hắn từng thốt ra mà nói, đây là hắn thành đạo chỗ, hoàn toàn là một loại bản năng, thuộc về thần dị ấn tượng đầu tiên. Hiện tại, Tần Minh dò xét cũng suy nghĩ về sau, càng phát giác mảnh sơn hà này giống như là ẩn chứa vô tận tạo hóa. Có khó lường đồ vật, dược thảo không có khả năng ăn. Nơi đây còn có cái gì? Ta làm như thế nào lợi dụng? Hắn suy nghĩ, đột nhiên, hắn tỉnh ngộ, rốt cuộc biết vì sao lần đầu tiên duyên cực giai, cho là nơi này là hắn phá quan chi địa, hắn nhiều con đường đồng tiến. Tự thân cũng coi là mật giáo thần chủng, chỉ là ngày thường ở trên con đường này một mực tại bị động tăng lên. Cũng không có làm sao để bụng, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này hết thảy, tựa hồ có chút phù hợp mật giáo pháp. Tần Minh phát hiện vấn đề, hắn mở mật giáo hệ thống đệ tam cảnh nội cảnh. Cũng bước lên đệ tứ cảnh thông u lộ, nhưng chủ yếu là dựa vào tân sinh lộ hệ thống thuế biến. Đẩy hắn tại cái khác trên đường cùng một chỗ đi lên phía trước, hiện tại. Hắn cách cục mở ra, xem chính mình là thần chủng. Lấy mật giáo tầm mắt đến quan sát nơi đây, lập tức cảm xúc bành trướng, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đối với đi mật giáo lộ người mà nói. Nơi này tựa hồ là cấp cao nhất thành thần chi địa. Hoàn mỹ đến gần như mộng ảo, có chút không chân thực. Tần Minh hoàn toàn ngây dại, hắn lấy thông u chi pháp thăm dò, mỗi một tấc đất đều giống như đang đan xen lấy thần thánh hoa văn. Tử khí, hồng vân chờ ở dưới mặt đất cuồn cuộn, như tràng giang đại hải bao la hùng vĩ, cái này. Hắn càng là tìm tòi nghiên cứu, càng là cảm thấy quá mức, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thế gian này tại sao có thể có như vậy địa giới? Quá hoàn mỹ, đối với đi mật giáo lộ người mà nói. Đây quả thực chí cao đẳng cấp thành thần chi địa. Mật giáo hệ thống phát triển cho tới hôm nay, có không ít cổ pháp, cũng có rất nhiều tân pháp, có khốn thủ một chỗ đường thành thần, cũng có muốn kéo đứt sông núi địa mạch gông xiềng, có thể du tẩu nhiều nơi thánh lộ, tỉ như Sở Thương Lan chính là người sau, càng có người đề cập. Vô luận là tuyệt địa, hay là hồng trần nhân gian, hoặc là thiên ngoại kỳ cảnh các loại, đều có thể dùng để cắm rễ, hoàn toàn không nên bị hạn chế. Tần Minh nếu là lựa chọn, đương nhiên sẽ không họa địa vi lao, đặt chân chư địa, du tẩu thế gian. Đây là hắn công nhận mật giáo đường ngay. Bất quá hôm nay hắn loại kia tín niệm dao động, mảnh địa giới này quả thực là mật giáo hệ thống tha thiết ước mơ chi địa, cảm giác rất khó lại có siêu việt chỗ. Nếu là từ mật giáo hệ thống đến xem, hắn rất muốn cắm rễ ở đây. Tần Minh nghĩ lại, có lẽ là ta kiến thức ít, nhìn thấy một chỗ như mộng ảo địa giới, đã cảm thấy nó là không tì vết đạo thổ. Hắn đem một chút ý nghĩ cùng Hoàng La Cái Tán nói về sau. Tiểu Hoàng trầm tư nửa ngày, nói, ta mặc dù đã mất đi cổ đại đại bộ phận ký ức, nhưng là địa phương này xác thực cũng cho ta cảm thấy dị thường. Hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Tần Minh dò xét thật lâu. Không có đi uống thuốc, mà là chuẩn bị mượn tu hành, vận dụng mật giáo hệ thống pháp môn ở trên người hắn. Không hề thiêu chấn giáo cấp chân kinh, không phải vậy hắn mật giáo lộ cũng đi không đến bây giờ độ cao này. Ngày xưa hắn từ muốn trở thành thần giết lớn nơi đó từng đạt được một mảnh lân phiến màu vàng. Phía trên viết đầy kinh văn, còn cộng minh đến tương ứng đến tiếp sau chân dài, bản này chân kinh đã được đến mệnh tinh hải. Lê Thanh Vân xác nhận, lai lịch chỉ sợ lớn đến vượt quá tưởng tượng, không kém gì mật giáo hiện hữu những cái kia căn bản kinh. Cuối cùng, Tần Minh lại về tới trong tòa cổ tháp kia, ngồi xếp bằng xuống, ta không có khả năng chân chính cắm rễ ở đây. Vậy cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan, thiển cận, một chút, điên cuồng lấy ra có thể chạm đến tạo hóa, hắn cho là. Loại này hoàn mỹ vô khuyết địa giới bên trong, tất nhiên ẩn chứa kinh khủng đạo vận, cùng các loại vật phi phàm chất, Tần Minh vận chuyển chân kinh. Tinh thần thăm dò vào dưới mặt đất, nhục thân cũng đang chậm rãi chìm xuống. Chui vào đến tử khí như giang hải cuồn cuộn, hồng vân như tinh không rơi xuống đất giới, tại nơi khác. Nhìn thấy ngập tràn khói xanh, từng tia từng sợi tử khí bốc hơi, liền xem như bảo địa, mà ở chỗ này, hết thảy đều bị lật đổ. Lúc này, Tần Minh hồng vân vào đầu, tử khí ra thân, hoàn toàn bị phi phàm chi khí bao phủ. Nơi này là vô tận, đại dương mênh mông, bao la hùng vĩ vô biên. Nhục thể của hắn dựa vào bản năng không ngừng chìm xuống, tìm kiếm cái kia cứu cực chi địa, thai nghén đạo chỗ. Tần Minh thậm chí hoài nghi, đây là vạn pháp ban đầu chi địa, đạo hữu hình sao huyệt, theo thâm nhập dưới đất. Hắn cảm giác đến, nội cảnh địa đang bị tẩm bổ khuếch trương. Hắn thông u chi lộ, thì là một mảnh đường bằng phẳng. Muốn tiếp cận một chỗ chí cao đạo thổ, đó là hắn chỗ tìm kiếm cứu cực chỗ. Phịch một tiếng, dưới người hắn không còn, rơi vào một chỗ mười màu quang vụ mãnh liệt chi địa. Bạn ở bên cạnh hắn, giúp hắn hộ pháp Hoàng La Cái Tán, lại triệt để thất thố, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Tần Minh thân thể chấn động, bỗng dưng tỉnh dậy, sau đó hắn khiếp sợ trợn to con ngươi, tiếng lòng đều đang rung động, khó có thể tin nhìn về phía trước. Hết chương.